Nhiều đế ưng thú bát sai như vậy thật sự là kỳ tích. Từ lúc di tích chiến mở lần trước đến nay thì chưa từng nghe nói qua sẽ gặp phải linh thú tập kích a. Mẫu Nạp Đức lên tiếng, chợt ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại nhân, chiến thần điện này ở trong rừng rậm viễn cổ, bây giờ chúng ta hãy đi tới, ngàn vạn lần không thể để ngài tác khắc bọn hắn nhanh chân đến trước a. Ân. Kiệt Sâm gật gật đầu. Khi bọn hắn sắp rời đi, a, một bên tiếng kêu thảm thiết quen thuộc lập tức hấp dẫn sự chú ý của Kiệt Sâm. Chỗ đó, thành chủ bái nhân Lý Hy Thành Đoan một cung châu cùng thành chủ Hắc Nhĩ Nặc Vĩnh Châu bị sáu đế ưng thú vây tung. Không quản thực lực hai người bọn họ chỉ đạt đến bát sai đỉnh phong mà đế ưng thú tương đương với bát sai cao cấp. Nhưng dù sao thì linh thú không giống với nhân loại. Nếu là sáu gã đế linh sư bát sai cao cấp thì căn bản bái nhân Lý Hy bọn hắn không có gì nguy hiểm. Nhưng dưới sự công kích mãnh liệt của sau đế ưng thú, thành chủ bái nhân Lý Hy nhất thời không xem xét kỹ nên lập tức bị thiết trảo sắc bén của đế ưng thú kia gây ra một vết thương thật lớn. Máu tươi từ đó điên cuồng phun ra, nhuộm hồng cả trường bào hắn. Dưới tình huống như thế này, thành chủ bái nhân Lý Hy cùng thành chủ Hắc Nhĩ Nặc lập tức hấp dẫn sự chú ý của hơn 10 đế ưng thú chung quanh. Hơn 10 con đế ưng thú phát động công kích mãnh liệt nhất đối với hai người. Không tốt. Thành chủ bái nhân Lý Hy cùng thành chủ Hắc Nhĩ Nặc kinh hô lên tiếng, sắc mặt tái nhợt một mảnh, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sáu đế ưng thú bát sai đã khiến bọn hắn vô cùng mệt mỏi rồi mà thoáng cách đã là 10 con. Dùng thực lực bọn hắn thì căn bản không ngăn cản nổi, rất có thể sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Đế ưng thú bát sai đầy trời, mang theo linh lực đáng sợ không gì sánh kịp hung mãnh xông về phía hai người, khiến bọn hắn chỉ cảm thấy một mảnh tro tàn trong đầu. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1382 Thiên Hải Chiến Thần. Đúng lúc này, oanh, một đạo hắc sắc lưu quang giống như thần minh từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đầu nộ long gầm thét, kích thẳng vào hơn 10 đầu đế ưng thú trước mặt hai người. Bành. Một cỗ linh lực đáng sợ trực tiếp lan ra, hơn 10 đầu đế ưng thú bát sai lập tức bị lực lượng kinh người này chấn thành phấn bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, trực tiếp trở thành hư vô. Hai người bái nhân Lý Hy và Hắc Nhĩ Nặc sống sót sau tai nạn, thở hổn hển nhìn về phía công kích truyền đến. Ở đó chính là ba người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đang nhìn sang hai người, nhẹ gật đầu. Một khắc sau, ánh mắt Kiệt Sâm xẹt qua trên người cường giả chém giết vô số đế ưng thú, đám người có thực lực thánh linh sư cửu giai tê, dơ, nơ, gơ cấp sớm đã ra tại đây. Mà thánh linh cửu giai cấp thấp cũng không thiếu, sớm đã liều mạng mở đường máu tiến vào sâu trong viễn cổ sâm lâm. Hôm nay ở chỗ này, một ít người có thực lực yếu ớt hoặc là ràng buộc với thánh linh sư cửu giai cấp thấp. Mà tuyệt đại đa số đều là đế linh sư bát sai cao cấp và đỉnh phong. Lúc trước trong khoảnh khắc giao chiến ngắn ngủi thì đã có vài chục tên cường giả vẫn lạc dưới sự công kích của vô số đế ưng thú. Kiệt Sâm không khỏi lắc đầu. Trong thể nội hắn, dưới sự vận chuyển của linh thần quyết, ngũ hành linh lực của hắn điên cuồng quay vòng. Trong chốc lát phiến thiên địa này đều bạo động. 20 nguyên tố ngũ hành linh vô tận trút vào thể nội Kiệt Sâm như hồng thủy. Trong nháy mắt, linh lực phun ra nuốt vào thân thể Kiệt Sâm, lực lượng lập tức đề cao gần 10 lần, uy áp cường đại lan ra khiến thiên địa gần như run rẩy. Ngũ hành sinh diệt pháp tắc, hủy thiên diệt địa. Kiệt Sâm quát lên, hai con ngươi như điện của hắn tách ra hào quang vạn trượng, hai tay chuyển động như cối xay chậm rãi thôi động. Linh lực trong thể nội lập tức sôi trào ra. Âm âm. linh lực vô tận từ trong hai tay Kiệt Sâm điên cuồng phun ra, giống như một đạo cầu vồng thần thánh năm màu phá vỡ hư không, không gian đều sụp đổ. Tại chỗ cầu vồng, hư không không ngừng sụp đổ, hủy diệt hết thảy những tồn tại vô hình hữu hình. Trường Hà ngũ sắc giống như đại dương mênh mông trực tiếp đảo qua trên một trăm đầu đế ưng thú. Dưới công kích của Kiệt Sâm, những đế ưng thú này lập tức hóa thành khí, không để phát ra được tiếng kêu gào nào. Một chiêu diệt sát gần 100 đầu đế ưng thú, sau đó Kiệt Sâm lại liên ra tay tiêu diệt thêm đại lượng đế ưng thú. Đế ưng thú vốn vô cùng rậm rạp chẳng chịt lập tức bị thanh trừ hơn phân nửa. Mà những đế ưng thú còn lại thì liên tục kêu to, hoảng sợ nhao nhao bay khỏi nơi này. Trong chiến thần di tích có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ta chỉ có thể ra tay cứu các ngươi một lần. Nếu tự giác thực lực không đủ thì ta khuyên bọn ngươi nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, sau đó không hề ngừng lại, cùng ba người khác Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức lập tức hóa thành ba đạo lưu quang biến mất trong viễn cổ sâm lâm. Lối vào chiến thần di tích chỉ còn lại rất nhiều cường giả mang thương tích hai mặt nhìn nhau. Mặt bọn hắn có nghe theo lời khuyên hay không thì Kiệt Sâm cũng mặc kệ. Mà lúc bọn người Kiệt Sâm trải qua nguy hiểm sinh tử trong chiến thần di tích thì ở Thanh Châu ngoài xa vạn dặm trong một gian phòng sâu nhất sơn mạch thần diệt cốc. Nguyên tố hệ kim vô biên giống như triều tịch không ngừng phập phồng, một cỗ linh lực đáng sợ từ đó không ngừng phúng ra khiến cả sơn cốc bao phủ bởi một màu vàng kim. Nhìn vạn đạo kim sắc kiếm cầu vồng lai vãng trong hư không, phảng phất giống như cá bơi mang lại cho người một loại cảm giác rung động khó tả. Đột nhiên, oanh! Một cỗ khí tức ngập trời từ trong chỗ sâu nhất sơn cốc mạnh mẽ phun ra. Một khắc sau, một đạo kim sắc cực quang giống như một cây trụ chống trời từ trong sơn cốc bỗng dưng mãnh liệt phóng ra ngoài, cột sáng kim sắc nối liền thiên địa, uy áp ấn nhiếp cửu thiên thập địa không thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tại khu vực thần diệt cốc cảm nhận được sự đáng sợ của cỗ uy áp này từ sâu trong tâm linh, tất cả mọi người đều hoảng sợ hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt mang theo vẻ kinh hãi khó tả. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo vẻ hoảng sợ khó tả. Mà ngay cả ba gã trưởng lão thần diệt cốc thánh linh sư cửu giai cấp thấp cũng run run rẩy rẩy dưới uy áp đáng sợ giống như tận thế xảy đến này, trong mắt bọn hắn chính là sự kinh khủng tột độ. Trong cảm giác của bọn hắn, dưới cỗ uy áp đáng sợ này, thân là thánh linh sư cửu giai cấp thấp mà chỉ phảng phất như một hài tử, căn bản không có nửa điểm phản kháng nào. Ha ha ha, ha ha ha. Khổ tu 60 năm, rốt cuộc ta cũng đã tu luyện đại nhật bá thánh tông đến đại thành. Lúc này ta nhất định sẽ khiến Lăng Thiên lão vừa kia biết rõ ai mới là thánh linh sư đệ nhất thiên hải đại lục này, chính là Đan Ni Nhĩ Tư ta. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, một bóng người kim sắc từ bên trong kim sắc cực quang kia mãnh liệt bay lên, miệng phát ra tiếng gào thét cực lớn giống như lôi đình nổ vang, khí tức kinh khủng tỏ khắp. Thân ảnh cao ngạo nguy nga cao lớn để lại hình ảnh mà cả đời tất cả thành viên thần diệt tốc cũng khó mà quên được. Ân. Ngay trong lúc lão giả kia đang phát ra tiếng gầm hưng phấn thì đột nhiên cảm nhận được cái gì, một hào quang ngọc phù đột nhiên xuất hiện trong tay phải hắn. Đây là linh thức lão giả thoáng cách đã tiến vào bên trong ngọc phù này. Đột ngột, đôi mắt của hắn lập tức trợn tròn, phảng phất như gặp phải sự tình không thể tin nổi. Một khắc sau, vẻ vui mừng như điên chậm rãi nổi lên trong mắt hắn. Chiến thần di tích, lúc này đây chiến thần di tích chính thức mở ra, chẳng lẽ là lão thiên gia đã nghe được nỗi lòng ta? Ngay tại ngày ta luyện thành đại nhật bá thánh công này thì dâng tặng một phần đại lễ như vậy cho ta. Đôi mắt lão giả di động, thân là thánh linh sư cửu giai cao cấp nhưng sau khi nhận được tin tức này thì thân thể hắn cũng không khỏi có chút run rẩy.

Hơn nữa trong gia tộc bọn hắn đều là nhân vật đỉnh tiêm, một khi vẫn lạc thì một hồi tai nạn đang sợ sẽ ập xuống đầu gia tộc. Bọn hắn không thể mang cả tương lai gia tộc đi đánh cược một ván mà nắm chắc phần thua như vậy. Bên trong chiến thần điện, sau khi trải qua bay vút ngắn ngủi, bọn người Kiệt Sâm lập tức thông qua thông đạo thật dài, nhanh chóng đi tới bên trong chiến thần điện. Một đại sảnh rộng lớn thâm thúy, liếc không thấy đáy ngọn nguồn lập tức xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Mà ở bốn phía đại sảnh này, mỗi một đoạn đều có một thông đạo dài hẹp, phân tán ra bốn phương tám hướng. Đã đến, rốt cuộc chúng ta cũng đã tiến vào chiến thần điện rồi. Nơi đây chính là chiến thần điện, thật tốt quá. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bên trong chiến thần điện này còn có cái gì khác thường, không nghĩ tới vẫn sống như lúc trước. Nhanh, tất cả đều nhanh đi từng gian phòng tìm bảo vật. Trong những lần di tích mở ra lúc trước, những gian phòng bên ngoài đã bị chúng cường giả đạt hết bảo vật rồi, chúng ta phải đi vào sâu bên trong. Chúng cường giả đều thông qua hành lang dài kia tiến vào bên trong chiến thần điện. Nhìn thấy một màn quen thuộc, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Trong này có không ít cường giả đã từng tiến vào chiến thần điện, không có bất kỳ do dự nào trực tiếp bay vút về phía sâu trong đại sảnh. Cách mỗi 10 năm chiến thần điện sẽ mở ra một lần. Đối với kiến trúc bên trong, một ít cường giả đều đã quen thuộc. Vị trí bọn hắn giờ phút này chính là đại sảnh chiến thần điện chủ, mà hai bên đại sảnh là từng dãy cung điện, gian phòng. Đại sảnh này vô cùng dài, lan tràn đến chỗ sâu nhất chiến thần điện. Có người thống kê qua chung quanh có tổng cộng 498 lối đi, mỗi một cách đều thông đến một nơi khác nhau. Trong những lần trước, những cường giả đạt được bảo vật cũng là xâm nhập vào những thông đạo này, tiến vào cung điện và gian phòng mới lấy được. Bất quá, tuyệt đại bộ phận thông đạo ở đây đều đã bị một ít cường giả sưu tầm qua, đặc biệt là thông đạo bên ngoài trên cơ bản đã bị vơ vét không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy rất nhiều cường giả sau khi tiến vào chiến thần điện đều trực tiếp hướng về chỗ sâu nhất đại sảnh mà bay vút đi. Trong lúc này thông đạo ở bên trong tự nhiên ít hơn bên ngoài một ít. Đương nhiên, những lần trước mở ra cũng có một ít cường giả có chút thông minh, tự nhiên cũng có khả năng nhìn nhận tiến hành sưu tầm bên trong những thông đạo ở chỗ sâu nhất. Bởi vậy ai cũng không nói được đến tột cùng là có thông đạo nào là chưa từng bị sưu tầm, hết thảy đều là nhìn vận khí. Bất quá, những thông đạo nào đã bị sưu tầm qua thì bên trong sẽ không còn bảo vật rồi. Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, có một ít thông đạo cường giả đi vào lại chẳng được gì, nhưng lại có một ít sau khi đi vào sẽ nhận được bảo vật. Trong lúc nhất thời, sau khi vô số cường giả tiến vào đại sảnh đều giống như châu chấu bay vút ra tứ phía, có rất nhiều cường giả trực tiếp tiến vào thông đạo ở một bên, còn lại đều bay vút về chỗ sâu nhất, muốn tiến vào những thông đạo ở sâu bên trong, cử động không đồng nhất. Kiệt Sâm đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tiến vào thông đạo đó. Bên cạnh Kiệt Sâm, Mẫu Nạp Đức quay đầu thấp giọng dò hỏi. Trước khi đến, Kiệt Sâm cũng đã nói qua với Mẫu Nạp Đức mục đích của mình chính là tìm kiếm sinh mệnh chi thủy. Bất quá từ trước đến nay Mẫu Nạp Đức lại chưa từng nghe qua sinh mệnh chi thủy này. Mà từ trong miệng Phất Lan Tây Tư, bọn người Kiệt Sâm cũng chỉ biết rõ sinh mệnh chi thủ diệp này là thần diệt tốc lấy được từ trong di tích chiến thần, về phần đến tột cùng ở thông đạo nào thì cũng không biết được, thậm chí là có ở trong chiến thần điện hay ở bên ngoài rừng rậm viễn cổ thì Phất Lan Tây Tư cũng không biết chính xác. Có thể nói, hôm nay Kiệt Sâm bọn hắn chỉ biết sinh mệnh chi thủ diệp đến từ di tích chiến thần. Về phần mặt khác thì lại hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không có chỗ ra tay. Thật sự là thông đạo trong chiến thần điện có nhiều lắm, mà di tích chiến thần phong ấm bớt thời gian mở ra lại có hạn nên căn bản không cho phép bọn người Kiệt Sâm sưu tầm từng thông đạo một. Tiến đến thông đạo đó, Kiệt Sâm khẽ lắc đầu, ánh mắt thủy chung nhìn về phía sâu nhất đại sảnh. Theo ta đi. Kiệt Sâm lên tiếng trực tiếp bay vút về chỗ sâu nhất đại sảnh. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi biết sinh mệnh chi thụ diệp này ở nơi nào? Nhìn thấy cử động quả quyết của Kiệt Sâm, Hắc Lôi Nhãi nhìn không được lên tiếng. Ta không biết, bất quá vừa rồi ta chú ý hai người Ngải Tát Khắc và Mại Khả Sâm kia sau khi tiến vào chiến thần điện liền lao về chỗ sâu nhất, chúng ta chi cần đi tới đó là được. Trong mắt Kiệt Sâm lóe lên tinh mang, lên tiếng nói. Cái này, Hắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức nhìn không được liếc nhau một cái, trong mắt lộ vẻ giật mình. Quả thật, dưới tình huống không biết nên ra tay như thế nào thì đi theo cường giả thần diệt tốt kia vẫn là biện pháp tốt nhất. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Kiệt Sâm, ba người liền bay vút về phía sâu nhất đại sảnh. A, chủ vững cho ta. Không được, nhanh, nhanh kéo ta ra ngoài, ta không chủ được. Một lát sau khi bọn người Kiệt Sâm bay vút qua, đột ngột tiếng gào thét, tiếng gầm từ phía trước ba người mãnh liệt truyền tới. Đây là... Ba người Kiệt Sâm liếc nhìn nhau, tốc độ đang bay vút bỗng nhiên nhanh hơn, lập tức bay vút về phía cuối cùng đại sảnh. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1386. Thánh thủy nguyên tố. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trước mặt ba người Kiệt Sâm chỉ thấy không ít các cường giả khi tiến vào đại điện liền bay vút về chỗ sâu nhất. Giờ phút này đều vây quanh một cửa lớn có gợn sóng màu xanh ra trời, hoặc là xoay người đứng thẳng, hoặc là quỳ một chân trên đất, hoặc là hai tay chống đất, trên mặt mang theo vẻ thống khổ, gân xanh nổi đầy trán, không ngừng gào thét. Cái này, cửa chiến thần nội điện như thế nào lại mở ra? Nhìn thấy đại môn gợn sóng màu xanh ra trời, Mẫu Nạp Đức không khỏi lên tiếng kinh hô. Toàn bộ cường giả thiên hải đại lục trong chiến thần điện chia làm bên trong và bên ngoài điện, mọi người ở từ đầu đại sảnh đến 498 lối đi ở hai bên là thuộc về bên ngoài điện. Mà đại môn gợn sóng màu xanh ra trời kia tắc thì thuộc về nội điện, trong lịch sử đại môn kia đều thủy chung đóng chặt, chưa từng mở ra một lần nào. Nhiều lần di tích chiến thần mở ra, cường giả trên đại lục đã từng nghĩ tới vô số biện pháp nhưng đều không thể mở nó ra. Thế nhưng hôm nay vậy mà đã khai mở, như thế nào khiến Mẫu Nạp Đức không kinh hãi cho được. Đáng giận a, trong lúc này lĩnh vực trọng lực thật sự là đáng sợ, chỉ có thánh linh sư đạt tới cửu giai cường giả có được lĩnh vực mới có thể tiến vào. Còn những đế linh sư bát sai đỉnh phong chúng ta căn bản không thể đứng vững. Một lúc sau chỉ sợ ngay cả xương cốt và nội tạng đều bị vỡ nát, đừng nói là tiến nhập vào. Lúc này nội điện mở ra, trong đó khẳng định có bảo tàng kinh thế, nhưng đáng hận là thực lực của ta quá yếu, đáng hận a. Nếu ta là thánh linh sư cửu giai thì tốt rồi, có thể tiến vào. Nhưng hôm nay chỉ có thể đứng bên ngoài. Không ít cường giả nhìn qua đại môn gợn sóng màu xanh ra trời kia, trên mặt đều mang theo vẻ tiếc hận. Vèo, vèo, vèo. Ba người Kiệt Sâm trực tiếp hóa thành ba đạo lưu quang bay vào đại môn gợn sóng màu xanh ra trời này. Kiệt Sâm đại nhân, là Kiệt Sâm đại nhân. Nhìn thấy ba người Kiệt Sâm, những cường giả kia liền kinh hô lên tiếng. Nội điện chiến thần điện. Nhìn lên đại môn gợn sóng màu xanh ra trời trước mặt, Kiệt Sâm không khỏi lên tiếng. Kiệt Sâm đại nhân, bên trong đại môn này có lĩnh vực trọng lực, nếu như không đạt tới thánh linh sư cửu giai, không có lĩnh vực thì căn bản không thể bước được nửa bước. Bất quá ngươi là thánh linh sư cửu giai trung cấp, nhất định có thể vào, tranh thủ thời gian vào đi thôi. Đúng vậy a, trong lịch sử chiến thần điện mở ra, đại môn này chưa từng khai mở bao giờ, bên trong nhất định có bảo tàng. Kiệt Sâm đại nhân, vừa rồi ta xông lại trước tiên, xa xa chứng kiến Ngài Tát Khắc Tốc Chủ cùng Mại Khắc Sâm Tông Chủ đã tiến vào, ngươi cũng tranh thủ thời gian vào đi thôi. Cơ hồ tất cả cường giả ở đây đều là đế linh sư bát sai đỉnh phong. Trước kia tại chỗ đế ưng thú đã nhận được ăn hồi của Kiệt Sâm, nên hôm nay nhìn thấy hắn tới, trong mắt nguyên một đám đều lộ vẻ cảm kích, lên tiếng: Ngài Tát Khắc và Mại Khắc Sâm đã tiến vào. Đi. Tinh mang lói lên trong mắt Kiệt Sâm, dẫn đầu tiến vào bên trong. Ông thoáng chốc, một cỗ uy áp đáng sợ liền bao phủ Kiệt Sâm, một cỗ lực lượng khó có thể hình dung, phảng phất như một tòa núi cao đặt lên người Kiệt Sâm. Lĩnh vực trọng lực cường đại như thế, khó trách không có lĩnh vực không thể chống cự, bất quá thân thể ta cường đại như thế, cho dù không có lĩnh vực thì cũng không phải vấn đề. Kiệt Sâm sinh ra yên lặng trong nội tâm, đi vào đại môn kia. Mà ở phía sau hắn, Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức cũng đã tiến nhập vào, bất quá bọn hắn không khí phách như Kiệt Sâm, trước tiên thi triển lĩnh vực cửu giai ra, nhưng dù là như thế thì vẫn thấy có chút cố hết sức. Vốn ở bên ngoài, phạm vi thi triển lĩnh vực của bọn hắn đều là cực lớn, dù sao một gã thánh linh mới tiến vào cửu giai cấp thấp thì đường kính lĩnh vực ngay từ đầu đều có thể đạt tới ngàn mét. Nhưng trong lĩnh vực trọng lực này thì Mẫu Nạp Đức lại phát hiện lĩnh vực của hắn chỉ có thể khuyết tán tối đa hơn 10 mét, không chỉ lĩnh vực mà ngay cả linh thức cũng vậy. Các ngươi thấy không? Vừa rồi Kiệt Sâm đại nhân không thi triển lĩnh vực mà đã trực tiếp tiến vào. Nội điện, nhìn bóng lưng Kiệt Sâm biến mất trong cửa, không ít cường giả đều trừng lớn mắt, thần sắc kinh ngạc lên tiếng. Sau khi tiến vào cửa điện màu xanh da trời, một quảng trường cự đại liền đột nhiên hiện ra trước mắt Kiệt Sâm. Trên quảng trường này có gần 20 người, đại đa số những người này đều là nhóm người đến trước tiên, trong đó kể cả thế lực Thần Diệt Tốc và Lăng Thiên Tông. Mà ngoại trừ 7 tên thánh linh sư cửu giai trung cấp của Thần Diệt Tốc và Lăng Thiên Tông thì còn có 3 gã thánh linh sư cửu giai trung cấp khác và gần 10 tên thánh linh sư cửu giai cấp thấp. Đoàn người Kiệt Sâm đột nhiên xuất hiện cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên quảng trường. Sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm, lông mày Ngài Tát Khắc Cốc Chủ không khỏi nhíu lại. Đối với những ánh mắt này, Kiệt Sâm cũng không để ý đến. Tầm mắt của hắn vô cùng rộng lớn, nhìn thấy cuối cùng quảng trường, tại đâu đó một vật thể màu xanh da trời phảng phất như cột nước đang lặng lặng đứng đó, tản ra đạo đạo khí tức khí lòng người run sợ. Những vật thể hình người này toàn thân giống như tạo thành từ thủy nguyên tố, đạo đạo quang mang lưu chuyển trong cơ thể nó, lưu quang lập tức, nhìn rất sống động. Giống với người thường, không có bất kỳ cái gì khác thường, mà ở đằng sau 10 vật thể này chính là một đại môn lóe ra hào quang. Những thủy nguyên tố hình người này là gì? Trên quảng trường, lông mày Kiệt Sâm không khỏi nhảy dựng lên. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua những thủy nguyên tố hình người này, hơn nữa ăn cứ khí tức phát ra từ trên thân thể chúng thì thực lực cũng tuyệt đối ở cấp độ thánh linh sư. Thiếu gia, xem ra đại môn phía sau chính là di tích chiến thần chính thức rồi. Khắc Lôi Nhã nhìn qua đại môn lóe lên hào quang kia, nói khẽ: Ân. Kiệt Sâm gật gật đầu, nói: Bất quá, nếu chúng ta muốn đi vào đại môn này thì trước hết phải giải quyết những thủy nguyên tố hình người cổ quái này. Xem biểu lộ mọi người ở đây thì hiển nhiên đều có chỗ cố kỵ với chúng, ai cũng không dám khinh xuất thủ trước. Khắc Lôi Nhã không khỏi gật đầu, quả thật, dưới tình huống không biết sự vật trước mặt là gì thì nếu ai dẫn đầu thì nguy hiểm hơn so với người khác rất nhiều. Kỳ quái, vì cái gì mà ta cảm giác được trong khí tức những thủy nguyên tố hình người này có khí tức sinh mệnh nồng đậm đang tán giật. Nhìn qua 10 thủy nguyên tố kia, Kiệt Sâm cau mày lên tiếng. Bất quá hắn cũng không có tiến lên mà là đi tới một góc quảng trường, nhìn cử động của mọi người tại tràng. Hừ, người nào cũng muốn làm ngư ông đắc lợi, nào có dễ dàng như vậy. Trước đám người, trong đôi mắt Ngài Tát Khắc Tốc Chủ lập lòe một tia âm lãnh. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện,

coi như là gấp đôi cường giả thì căn bản không có khả năng vượt qua. Chỉ là Kiệt Sâm không biết đến lúc nào năng lượng của thủy nhân kia mới tiêu tan hết. Trên thực tế, dùng thực lực thánh linh cửu giai trung cấp của bọn người Kiệt Sâm thì chỉ cần cẩn thận một chút thì những thủy nguyên tố hình người cửu giai cấp thấp này rất khó mang lại nguy hiểm tính mạng cho bọn hắn. Chỉ là đặc tính đánh như thế nào cũng không khiến bọn chúng tổn hao gì thì quả thật vô cùng khó chơi. Ngũ hành sinh diệt, thiên địa luân hồi. Đối mặt với công kích liên tiếp của thủy nguyên tố hình người nọ, Kiệt Sâm gào thét, hai tròng mắt mạnh mẽ tuôn ra một đoàn ngũ sắc thần quang, nhằm ngay thân thể thủy nguyên tố hình người nọ mà chém một kiếm xuống. Oanh! Một kiếm này chém xuống thì hư không cũng đã sụp đổ rồi, thiên địa trở thành một mảnh hỗn độn, trọng kiếm màu đen trực tiếp bổ trúng thân thể thủy nguyên tố hình người kia. Đủ! Bị một kiếm này của Kiệt Sâm chém xuống, thân hình thủy nguyên tố hình người kia triệt để vỡ vụn ra, giọt giọt bọt nước vẩy tứ tán, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Nhưng những bọt nước này cũng không tổ hợp lại một chỗ như trước mà biến thành một bãi nước đọng triệt để mất đi sinh cơ. Thấy một màn như vậy, sắc mặt ba người Kiệt Sâm đều không khỏi giật mình, chợt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã có thể đánh chết hắn. Ba người đều thở ra một hơi thật dài. Thực lực thủy nguyên tố hình người kia cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng đặc tính đánh như nào cũng không chết kia lại khiến người cảm nhận được tuyệt vọng từ sâu trong đáy lòng. A, hủy diệt chi kiếm. Nhưng lúc ba người Kiệt Sâm thở phào một hơi thì một tiếng gầm kinh thiên vang lên bên tai ba người. Lúc này ba người Kiệt Sâm quay đầu lại, chỉ thấy một gã trung niên nam tử thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, toàn thân đều là máu tươi, thần sắc giận dữ, trường kiếm trong tay tán ra khí tức hủy diệt, liều lĩnh chém về phía cỗ thủy nguyên tố hình người trước mặt. Nhìn khí tức từ trên người trung niên nam tử này có thể nhìn ra hắn chỉ là một gã thánh linh sư cửu giai cấp thấp. Giờ phút này toàn thân hắn đầm đìa máu tươi, tay trái quỳ xuống một bên, hiển nhiên đã đứt gãy, các nơi trên thân thể đều có thêm đạo đạo vết thương, máu tươi từ đó không ngừng chảy ra, tình huống đã nghiêm trọng đến tột đỉnh. Oanh! Dưới cơn tức giận, trường kiếm ẩn chứa linh lực đáng sợ của trung niên nam tử kia lập tức chém về phía thủy nguyên tố hình người. Thế nhưng thủy nguyên tố hình người kia lại không chút lo lắng bị bạo liệt ra. Bành! Bọt nước vẩy ra đầy trời, chiết xạ đạo đạo hào quang sáng lạn trên không trung ánh vào đôi mắt Kiệt Sâm. Đây là... Ánh mắt vốn bình tĩnh của Kiệt Sâm lập tức ngưng đọng lại, nhìn những giọt nước bay tung tóe đầy trời kia giống như nhìn thấy một thứ gì đó khó có thể tin được, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Vèo! Một khắc sau thân hình của hắn bay vút về phía trước. Giọt nước vẩy ra tứ tán đầy trời kia, bão tán trên không trung nhưng trong chớp mắt lại ngưng tụ lại một chỗ, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn sắt. Oanh! Sau khi ngưng tụ lại thành hình như cũ, thủy nguyên tố hình người kia không chút do dự đánh một quyền trùng trùng điệp điệp về phía trung niên nam tử trọng thương kia. Trong đôi mắt trung niên nam tử lập tức lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Một chiêu vừa rồi là chiêu cường đại nhất của hắn. Hơn nữa linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần hết, hiện giờ không còn chút nào, căn bản không có một chút lực đánh trả, chỉ có thể tuyệt vọng vung vẩy trường kiếm trong tay, muốn ngăn công kích của thủy nguyên tố hình người kia lại. Nhưng hắn biết rõ sự đáng sợ của thủy nguyên tố hình người này, đồng thời vô cùng tin tưởng, với trạng thái hiện tại của hắn thì căn bản không thể ngăn cản nổi công kích của nó. Ta phải chết sao? Trung niên nam tử vô cùng tuyệt vọng trong nội tâm, hắn không muốn chết, không phải vì sợ chết mà là không thể bỏ rơi gia tộc mình, không thể bỏ rơi thân nhân của mình. Ngay tại lúc công kích của thủy nguyên tố hình người kia sắp đánh tới, siêu, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt nam tử trung niên kia thay hắn chặn công kích của thủy nguyên tố hình người. Quỷ!